Chương 1423, giả quận chúa 33. Như thế ngày qua không có nửa năm, Diệp Song Song liền không thể không suy xét một đại sự, nàng nhất định phải xây dựng thêm y y quán, quả thực là bệnh nhân nhiều lắm, y y quán căn bản là không chứa nổi. Lúc trước Diệp Song Song mở y y quán thời điểm, kỳ thật chỉ là tâm niệm vừa động, cái gì đều không nghĩ, tìm cái địa phương liền mở ra y y quán, căn bản không nghĩ tới bệnh nhân quá nhiều làm sao được. Nay thì không được, đầu tiên là làng chung, tuy rằng Diệp Song Song đã nói rõ, nàng liền chỉ tính toán thu Trường Tề Tuân cái này một cái đồ đệ, sẽ không tiếp tục thu đồ đệ. Nhưng mà nếu đến lang trung muốn dự thính Diệp Song Song cho Trường Tề Tuân lên lớp nàng cũng không phản đối, chỉ là một ít tiểu táo bọn họ cũng không có cơ hội nghe được. Nhưng chính là đại trên mặt Trương Trình Học, rất nhiều lang trung đi theo nghe đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Thêm Diệp Song Song người này không tàng tư, hết sức tốt nói chuyện, có lang trung có bất minh bạch vấn đề hỏi Diệp Song Song. Chỉ cần có rảnh rỗi Diệp Song Song đều sẽ cho giảng giải một phen. Tuy rằng ở mặt ngoài không phải sư phụ, nhưng đúng là hành xử lao sư chức trách, rất nhiều lang trung vì thế, cam nguyện đi theo Diệp Song Song bên người, mỗi ngày giúp trợ thủ chiếu cố bệnh nhân, liền vì có thể có cơ hội lấy được Diệp Song Song chỉ bảo. Diệp Song Song bất đắc dĩ, đành phải đem nguyện ý cùng nàng học tập lang trung đều chính thức thu làm tọa đường đại phu, cho ra lương cao. Miễn cho này đó lang trung không có thu nhập đi theo nàng, lại liên lụy người nhà đi theo chịu đói. Đương nhiên Diệp Song Song cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, nàng cũng là quan sát qua, xác định nhân phẩm có thể, không phải thấy lợi quyền nghĩa chi nhân mới có thể nhận lấy. Diệp Song Song khác không nói, nhiều như vậy thế giới đi xuống, xem qua người nhiều như ngôi sao, đối nhìn người phương diện vẫn rất có ánh mắt, ít nhất sẽ không chọn chúng bạch nhãn lang. Lang trung số lượng nhiều. Bệnh nhân số lượng càng nhiều, đặc biệt tìm đến Diệp Song Song bị chữa khỏi sau bệnh nhân trở về một tuyên truyền, nay tìm đến Diệp Song Song chữa bệnh người càng phát hơn. Cá biệt bệnh nhân có cần trường kỳ trị liệu, biện pháp tốt nhất chính là nằm viện, nhưng là y quán rất nhỏ, căn bản không chỗ có thể ở, chỉ có thể ở lại ở chung quanh nhà nghỉ hoặc là khách điếm. Mà khách sạn cũng không muốn ý thu lưu bệnh nặng khách nhân, sợ chết tại khách điếm xui, chính là không chết tại khách điếm cũng lo lắng được là truyền nhiễm bệnh. Còn có lang trung nhóm, bởi vì tới nơi này làm tọa đường đại phu, liền phải đem gia nhân đều tiếp đến, nơi ở cũng rất không có phương tiện, chung quanh thuê phòng địa phương không đủ, ở xa lui tới không có phương tiện. Diệp Song Song tính toán tiền trong tay, nghĩ tại nhị trên bờ biển thành lập một giống bệnh viện địa phương phân thành nằm viện khu, chữa bệnh khu, phòng khám bệnh khu, khu túc xá, như vậy liền đều dễ dàng, danh Diệp Song Song đều nghĩ xong, liền cứ gọi quần y y các. Diệp Song Song nghĩ đến liền làm, nàng trực tiếp tìm người đi nhị bờ biển mua đất, may mà nhị biển bên cạnh cũng không có quá nhiều người ra, Diệp Song Song rất dễ dàng liền dùng cực tiện nghi giá, mua một mảng lớn thổ địa. Sau Diệp Song Song thức đêm rằng co nửa tháng, rốt cuộc vẽ ra một phần hài lòng phong ốc kiến tạo bản vẽ, trong đó nằm viện khu phức tạp nhất, chia làm bệnh truyền nhiễm khu, bệnh nặng bệnh khu, đôi chút bệnh khu. Sau đó là hiệu thuốc, nơi này Diệp Song Song chuẩn bị cực lớn dự trữ kho thuốc. Phía trước chính là bốc thuốc hiệu thuốc, đến thời điểm tìm mấy cái tiểu nhị hảo hảo bồi dưỡng một chút, phụ trách bốc thuốc. Sau đó phòng khám bệnh khu, nơi này chính là đơn giản cho bệnh nhân phân loại, ai cần lập tức trị liệu, cái nào có thể áp hậu, bên cạnh tái thiết trí cái cấp cứu khu, chuyên môn đón cấp cứu. Chữa bệnh khu có thể tiến hành châm cứu hun ngải linh tinh trị liệu, cái này địa phương có thể cho bệnh nhân theo trị theo đi. Cuối cùng là khu túc xá. Nơi này là Diệp Song Song nhất dụng tâm địa phương, hoa viên lầu các cái gì cần có đều có, một đám một mình, cư trụ tiểu viện tử, cảnh sát các không giống nhau, là cho lang trung nhóm cư trụ. Khu túc xá mặt sau cùng, là một cái tứ gian viện lạc, nơi này là người Diệp ra chỗ ở, Diệp Song Song mấy ngày liền sau Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ kết hôn sinh tử sân đều trước tiên chuẩn bị xong. Bất quá như vậy một cái khổng lồ kiến trúc, muốn xây xong thời gian khẳng định không thể thiếu. Diệp Song Song liền muốn nếu muốn xây phòng, không bằng muốn làm những kia không việc làm tên khất cái nhóm. Nàng có thể còn ăn, ở liền đáp cái lều trại cư trụ, sau đó từ hiểu được xây nhà lão sư phụ mang theo bọn họ làm việc, những tên khất cái này nhóm có thể phụ trách thân thể lực sống. Diệp Song Song cho ra tiền công rất là phong phú, mỗi ngày 30 đồng tiền, quản ăn ở, ăn là 3 bữa, mua cơm có thịt, tuy rằng không nhiều, lại cũng thập phần đại thủ bút. Nghe nói Diệp Song Song muốn cái quần y gì các, còn muốn vời tên khất cái làm việc, lại cho 30 đồng tiền một ngày tiền công, rất nhiều người cũng bắt đầu mắt thèm khởi phần này công tác đến. Bất quá Diệp Song Song sở dĩ cho nhiều tiền như vậy, kỳ thật là vì biến thành trợ cấp những tên khất cái này, chờ ở nàng nơi này việc làm xong, trong tay cũng đều có một bút tiểu tích xúc. Có số tiền kia nơi tay, chỉ cần là có lòng cầu tiến, tổng có thể cho chính mình tìm con đường sống, tỉ như đem số tiền này làm tiền vốn làm mua bán nhỏ. Kiến quân y các việc này, Diệp Song Song vốn đang có điểm buồn rầu, bởi vì phải có nhân tại trước mặt trông coi, nhưng nàng hiện tại mỗi ngày vội đến hận không thể dài ra tám chỉ tay đến, làm sao có thời giờ đi trông coi. Cuối cùng vẫn là nhàn nhàm chán Diệp Phương Thần cùng Bạch Mộng Hàm chủ động đem chuyện này cho tiếp thủ lại đây. Vừa lúc hai người một cái quản bên ngoài trông coi, một cái quản các loại việc vặt vánh ghi sổ chờ sự. Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị trong khoảng thời gian này thân thể đều bị nuôi dưỡng cực tốt, đặc biệt Diệp Song Song nay thanh danh đại thịnh, liên quan bọn họ đi ra ngoài khắp nơi đều có thể nhìn đến hữu hảo lại nhiệt tình người, cũng làm cho hai vị lao nhân tâm tình thật tốt. Tâm tình một tốt, thân thể thì tốt hơn, thân thể một hảo người này liền không nguyện ý nhàn rỗi. Cái này vừa nhìn nhi tử con dâu đều ra ngoài vội đi, Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị thương lượng, dứt khoát cùng đi, cho nhi tử con dâu hỗ trợ đi. Trong nhà đại nhân đều đi, Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ liền nhằm chán, hai người bọn họ hiện tại không nguyện ý đi theo Diệp Song Song người tỷ tỷ này, chủ yếu là Diệp Song Song vội suốt ngày đều không có thời gian để ý bọn họ. Ngay cả Tề Tuấn Ca đều không có ý tứ, từ lúc bái tỷ tỷ vi sư sau. Suốt ngày đi theo Diệp Song Song vội hôn thiên hấp địa, liền lời nói dí dỏm đều không có, suốt ngày học tập một chút lại học tập. Cuối cùng hai nhàm chán tiểu tử bị Diệp Song Song thuận tay đóng gói, đưa cho một vị xuất thân nam chiếu danh sĩ đại nho bên người đi làm học sinh đi. Vị này danh sĩ đại nho ẩn cư lâu ngày, nếu không phải Diệp Song Song trị hảo đối phương nhi tử bệnh gì, thiếu Diệp Song Song tỉnh, Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ muốn ở bên cạnh hắn học tập căn bản không khả năng. Bận bận rộn rộn ngày qua rất nhanh, quân y các kiến tạo cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từng điểm thành hình. Bất quá quân y các kiến tạo không có hoàn thành, thì ngược lại Hoàng thượng cho Diệp Song Song ngợi khen lại tới nữa. Trải qua trong khoảng thời gian này số liệu ghi lại, Trương Kinh Quốc xác định Diệp Song Song nghiên cứu bệnh sốt rét dược thật sự có thể trị càng bệnh sốt rét, không có ngoại lệ sau, cuối cùng đem trên chuyện này tấu triều đình. Hoàng đế nhận được Trương Kinh Quốc tấu trương thời điểm, thật là không thể tin được hai mắt của mình, Nam Chiếu vì cái gì vẫn không thể bị thu phục, trừ dân tộc thiểu số quá nhiều không tốt thống trị, phiền toái lớn nhất chính là cái này bệnh sốt rét bị bệnh, đi người không có không sợ.